Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, Đồ Long kế hoạch, thì tính sao, chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ chết, để cho Uyên tiêu diệt từng bộ phận. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất cười, sắc mặt không thấy chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Giống như hắn mưu tính chỉ là A Miêu A Cầu, mà không phải Hoang Cổ Đế Tôn. Đám người thấy thế đều thật sâu cảm khái. Rốt cuộc là Diệp Hiên, tại trên mặt hắn giống như vĩnh viễn không nhìn thấy kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nói như vậy, giết Tả Khinh Hầu chỉ là một kíp nổ. Mộng Cửu Ca trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng hỏi, không sai, chỉ là một cái Tả Khinh Hầu, còn chưa đủ để cho vạn giới chấn động. Ở bên trái khẽ hầu về sau, mục tiêu của ta đã chọn tốt, đến lúc đó các vị tự nhiên sẽ biết rõ. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Diệp Hiên tuy nhiên không nói phía sau mục tiêu, nhưng bọn hắn nhiều ít cũng có thể phán đoán ra một chút. Chỉ sợ, đằng sau Diệp Hiên mục tiêu, không thiếu được lại là Đông Phương Mạt Minh cái này, tại vạn giới có ảnh hưởng rất lớn địa vị đế tử. Càng thậm chí hơn, hắn rất có thể sẽ còn mưu tính lấy đánh giết mấy cái Hoang Cổ Đế Tôn. Cũng không nói định, như vậy, cứ nói như vậy định. Chỉ là kế hoạch này, còn cần chư vị hiệp trợ. Nếu không chỉ dựa vào một mình ta lực lượng, căn bản là đừng đi muốn hoàn thành. Diệp Hiên thấy thế, trầm giọng nói ra, đó là tự nhiên, Diệp Hiên huynh kế hoạch. Lại không phải là vì bản thân tư, chúng ta há có thể không giúp đỡ. Tất cả mọi người đều liên thanh đáp, đây là thuộc về lão đế tử ở giữa lợi ích chung. Bọn hắn tự nhiên không thể đổ cho người khác. Tốt, ta kế hoạch này, tên là Đồ Long. Kể từ hôm nay, Đồ Long kế hoạch chính thức mở ra. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, đứng lên, chậm rãi vươn tay. Đám người thấy thế, nhào nhào đứng lên, vươn tay ra, ba, ba, ba, một phen vỗ tay là thề về sau. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đồ Long à, tàn sát chính là Uyên cái này đã từng là vạn giới chúa tể. Làm sao không để cho người ta cảm thấy cảm xúc bành trướng. Thiên La Giới, Huyền Không Sơn, Trương Nhược Hư, Lăng Vân Tử, Vương Nham Khê ba người, mặt đầy lo lắng nhìn Cổ Đạp Tiên. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Hư cuối cùng nhịn không được, hỏi, Cổ huynh, thương thế của ngươi rốt cuộc muốn không sao? Hai mắt nhắm nghiền Cổ Đạp Tiên, chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu, không ngại, ha ha, không nghĩ tới, trăm vạn năm không gặp, Uyên thực lực chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại thủ đoạn càng phát ra quỷ dị, thậm chí ngay cả thiên đạo lực lượng đều có thể mượn nhờ. Nghe được Cổ Đạp Tiên lời nói, Trương Nhược Hư ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai Cổ Đạp Tiên vậy mà chạy đi theo Uyên giao thủ. Các người cũng đừng lo lắng, Uyên thương thế không thể so với ta tốt đi nơi nào. Không thấy được hắn liền sắc phong đế tử nghi thức cũng hủy bỏ à. Chỉ ít một tháng này, hắn không có cách nào đang cùng người động thủ. Trương Nhược Hư ba người nghe vậy, cảm thấy càng là ngạc nhiên. Đây chính là Uyên a. Hắn thế mà tổn thương ở Cổ Đạp Tiên thủ bên trên. Với lại tựa hồ thương thế còn không nhẹ. Tốt, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói nhiều. Như Hư huynh, muốn làm phiền ngươi đi liên lạc một chút các giới đế tử. Ta sợ Uyên thủ hạ sẽ thừa cơ đối bọn hắn động thủ. Trương Nhược Hư nghe vậy, lập tức lên tiếng. Nham Thạch Suối huynh, ngươi đi nghe ngóng dưới, nhìn xem Diệp Hiên bây giờ tại chỗ nào. Ta muốn gặp hắn một mặt. Vương Nham Khê hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi ngược lại. Cổ huynh, ngươi gặp Diệp Hiên làm gì? Kẻ này thủ đoạn độc ác, ban đầu ở Trung Thiên Vực, chu diệt nhiều như vậy thế lực. Hắn chưa nói xong, cổ đạp tiên thì đã cười đem cắt ngang. Ngươi không biết, trên thực tế Diệp Hiên làm cũng không sai. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Ta lúc đầu bất mãn, đơn giản là hắn không coi chúng ta là thành người một nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.